Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, phần 403, An Mỹ sắc mặt vẫn là có điểm hoảng hốt, nhưng là nghe đến đó nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai là Dễ đội trưởng ái nhân, vừa rồi thật là quá thất lễ, hơn nữa ta ở bên ngoài nghỉ ngơi sự tình Dễ đội trưởng khẳng định cũng biết, Đường Thành Tuấn. Không có việc gì, không có việc gì. Người kế tiếp không cần đi ra bên ngoài nghỉ ngơi là được. Không có việc gì, Vô Tử Thương nhìn Dịch Quân. Vừa rồi cái kia khó được chính là Đường Thành Tuấn đi. Nữ nhân kia chính là Đường Thành Tuấn cái gọi là tức phụ. Phía trước thiếu chút nữa đem chúng ta trang viên tiểu thần đồng cấp quải chạy, Dịch Quân hít sâu. Một hơi, chính là lần trước vẫn luôn đều cùng An Mỹ từng có tiếp xúc người. Vô Tử Thương, đúng vậy, cũng may cuối cùng Hoàng Lĩnh tiểu bằng hữu nỗ lực đi ra cái này bóng ma. Hiện tại ở trang viên vui sướng sinh hoạt Dịch Quân. Ngoặc kép, không có việc gì, ta phía trước kỳ thật đều có đang âm thầm nhìn, nếu là Hoàng Lĩnh thật sự làm ra cái gì không tốt sự tình. Ta cũng sẽ ngăn cản, rốt cuộc, đây là ta nên là mơ siêu, Vô Tử Thương khóe miệng một câu. Nếu như vậy vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi cái gì cũng không biết, đến lúc đó đã xảy ra chuyện, Đường Minh ca tìm ngươi phiền toái, đến lúc đó ta chính là sẽ đứng ở trang viên bên này, Dịch Quân vô ngữ lắc đầu. Vậy ngươi đối ta cũng quá vô tình một chút, Vô Tử Thương, vậy ngươi nỗ lực không cần phạm sai lầm không phải hảo, còn muốn xem hảo tự mình trong tay người. Vừa rồi cái kia An Mỹ ngồi ở bên ngoài, lại còn có vừa lúc chọn chỉ có ta một người đi ngang qua thời gian. Khẳng định là muốn thông đồng ta. Dịch Quân thần sắc hơi hơi dùng mình, kia dứt khoát đem bọn họ trực tiếp đuổi đi, làm cho bọn họ đến đại căn cứ đi, Vô Tử Thương lắc đầu. Này khả năng không được, Đường Minh ca bọn họ nói, muốn đích thân đối phó bọn họ mấy cái, Dịch Quân. Kia còn cần bao nhiêu thời gian? Vô Tử Thương lắc đầu. Này ta như thế nào biết đâu? Ta chính là chỉ là cùng ngươi nói một chút mà thôi. Ngươi dù sao không cần ra tay là được. Đó là Đường Minh ca bọn họ được đến chính mình ra sự. Chúng ta nhúng tay làm gì? Dịch Quân nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy quên đi đi, chính bọn họ nhìn làm. Đúng rồi, Vô Tử Thương, làm sao vậy? Có mặt khác sự tình. Dịch Quân, ân, người hiện tại có thời gian nói. Liền cùng ta đi một chuyến tiểu căn cứ đi. Ta cảm thấy chính ngươi nhìn xem khả năng càng có ý tưởng. Vô Tử Thương không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là đi theo hắn đi cái kia tiểu căn cứ. Thấy được Dịch Quân muốn cho chính mình xem sự tình. Người nói chính là bọn họ sự tình. Vô Tử Thương nhìn đến chính là... Đường Hàm Ngọc còn có Đường Hàm Phỉ này hai nhà người tổng cộng 8 người đều trình diện. Còn có mấy cái nhìn qua hẳn là đi theo bọn họ cùng nhau tới người đều ghé vào tiểu căn cứ cổng lớn. Bán rau quả, Dịch Quân lôi kéo hắn tay đến nhà ăn bên kia ngồi xuống. Đúng vậy, Đường Thiên Lam là nghĩ như thế nào? Gần nhất bọn họ sinh ý nhưng thật ra càng làm càng tốt. Bọn họ liền tính toán trực tiếp nhìn không phát biểu bất luận cái gì ý kiến sao. Vô Tử Thương sờ sờ cằm, người hỏi ta ta nào biết đâu rằng, nhưng là Đường Minh ca hai người bọn họ lần trước từ nơi này rời đi thời điểm không phải đều thấy. Được này nhóm người ở chỗ này bày quán, phòng trừng chính mình trong lòng hiểu rõ, chúng ta không cần lắm miệng là được, Dịch Quân thở dài một hơi. Như thế nào vẫn là những lời này. Tính, ngươi cùng ta đi lên đi. Ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, Vô Tử Thương vẫn là có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có chuyện gì thật tốt? Hắn đi theo Dịch Quân hướng lên trên đi. Mãi cho đến đi tới trong phòng lúc sau. Bị hắn ôm lấy theo sau ném ở trên giường mới nhớ tới. Bọn họ giống như thật lâu không có tới một phát, Vô Tử Thương nằm ở trên giường. Một tay chống chính mình đầu, nghiêng thân mình nằm ở trên giường nhìn Dịch Quân, thế nào a? Hiện tại tính toán trực tiếp cường đoạt sao? Đều không hỏi ta ý kiến. Dịch Quân cởi ra chính mình áo trên, lộ ra tinh trắng nửa người trên, đặc biệt là kia cơ bụng. Vu Tử Thương thích nhất chính là Dịch Quân như vậy hoàn mỹ dáng người, Dịch Quân. Hiện tại hỏi cũng không chậm, cho nên ngươi tưởng cùng ta làm sao? Vu Tử Thương khó được sắc mặt đỏ một hồi. Ngươi nhưng thật ra nói trực tiếp, chạy nhanh tới làm đi, miễn cho đến buổi tối ngươi không kịp đi trang viên bên kia giám sát. Đúng rồi, ta đêm nay thượng liền ngủ ở nơi này. Ngươi cảm thấy hảo sao? Dịch Quân hô hấp cứng lại. Hảo, đương nhiên hảo. Kết quả là cùng Vu Tử Thương một cái đội ngũ tuần tra đội đội viên cứ như vậy tạm thời mất đi bọn. Họ một cái đội viên, Vu Tử Thương đâu? Chẳng lẽ là đi trở về? Hoặc là chạy đi nơi đâu chơi? Ta vừa rồi nhìn đến hắn cùng Dịch Quân rời đi. Không cần phải xen vào. Bọn họ hai cái vốn dĩ chính là một đôi, nga. Kia phía trước khẳng định là nghẹn đến mức lâu lắm. Tính mặc kệ, chính chúng ta đi chơi đi, dù sao tuần tra một ngày chỉ cần tuần tra một lần là được. Bọn họ căn bản không cần đối trang viên phụ cận sự tình đầu nhập quá nhiều tinh lực. Hiện tại đối bọn họ tới nói quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem thực lực của chính mình luyện. Đi lên, mỗi ngày đi ra ngoài tìm biến dị động vật săn giết. Cùng chính mình đồng bạn luận bàn mới là chính sự, An Mỹ trở lại tiểu căn cứ thời điểm. Bởi vì Đường Thành Tuấn muốn đi mua đồ ăn, cho nên chính mình một người một mình trở về trụ địa phương. Ngày thường cũng là cái dạng này, nhưng là hôm nay lại gặp Hàn Vũ, An Mỹ đang xem đến Hàn Vũ thời điểm liền biết hắn không có hảo ý. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Hàn Vũ, ta ngăn đón ngươi sao? Con đường này như vậy rộng mở, ta bên cạnh còn không lớn như vậy địa phương đâu. Ngươi cố tình muốn từ ta đứng địa phương qua đi à? Chính mình sẽ không đổi một phương hướng. An Mỹ khóe miệng vừa kéo. Không biết vừa rồi là ai cố ý chạy đến nàng trước mặt ngăn đón nàng đường đi. Không nghĩ cùng người nam nhân này so đo. An Mỹ xoay người muốn từ hắn bên người đi qua. Nhưng Hàn Vũ bước chân di động lại đây lại một lần chắn nàng phía trước, An Mỹ có điểm không thể nhịn được nữa, vốn dĩ hôm nay liền bởi vì Vu Tử Thương ôn hòa quân sự tình có điểm bùng nổ. Hiện tại bị Hàn Vũ như vậy trêu đùa, nàng đương nhiên thực tức giận, Hàn Vũ ngươi nói thẳng đi. Ngươi còn muốn thế nào? Liền tính không nói cũng không quan hệ, ta trực tiếp đứng ở chỗ này chờ Đường Thành Tuấn đi lên là được. Đến lúc đó ngươi còn không phải muốn ngoan ngoãn tránh ra. Hàn Vũ cười hắc hắc, đúng vậy, cho nên ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu. An Mỹ lắc đầu, ta hiện tại không có hứng thú ở chỗ này cùng ngươi chơi. Ngươi là tránh ra vẫn là không cho khai. Hàn Vũ buông tay nhún nhún vai, dù sao ta chính là đứng ở chỗ này. Ngươi nói, tùy tiện lạc, đúng rồi. Ta phía trước giống như nhìn đến Vu Tử Thương đối với ngươi chửi ầm lên cảnh tượng. Không biết là thật hay giả, lúc ấy ta đang ở nỗ lực công tác. Cùng nào đó vẫn luôn tránh ở bên ngoài lười biếng người không giống nhau. Cũng không biết là vì cái gì yêu cầu vẫn luôn ở bên ngoài. Không biết người thấy được, còn tưởng rằng ngươi là trạm phố nữ. Mỗi ngày đều phải đứng ở ánh mặt trời phòng bên ngoài chờ đi ngang qua nam nhân. Chính là vì chọn lựa một cái thích hợp thông đồng, bị hình dung trở thành trạm phố nữ An Mỹ cư. Nhiên phá lệ không có sinh khí. Nói thật, nói như vậy nàng ở trước kia không biết nghe qua nhiều ít. Hiện tại Hàn Vũ lấy những lời này tới kích thích chính mình. Quả thực chính là một bữa ăn sáng, vẫn là nói Hàn Vũ cảm thấy những lời này sẽ làm chính mình chính. Mình trực tiếp nổi trận lôi đình, ở chỗ này cùng hắn đánh nhau. Nàng là ngốc tử sao? Liền tính thật sự sinh khí cũng là không có khả năng đánh nhau. Là không có khả năng chính mình đi lên đánh nhau. Nhiều lắm chính là làm chính mình bảng thượng nam nhân kia lại đây giúp nàng đánh nhau. Tựa như bây giờ, Đường Thành Tuấn không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau. Hắn hiển nhiên là nghe được vừa rồi Hàn Vũ lời nói. Một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Liền hai mắt đều là đỏ bừng, giống như vừa rồi Hàn Vũ lời nói là cái gì có thể tức chết người nói, dù sao Đường Thành Tuấn hiện. Tại liền trực tiếp dùng ngón tay Hàn Vũ cái mũi thoá mạ. người cái tiểu bức nhãi con vừa rồi đang nói cái quỷ gì đồ vật. Ta tức phụ là ngươi có thể nói sao? Ngươi chạy nhanh cút cho ta. Ta nói cho ngươi Hàn Vũ, ngươi đừng thật sự làm ta động thủ, bằng không, Hàn Vũ khóe miệng vừa kéo, châm chọc cười cười, hừ, Đường Thành Tuấn, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Hắn vươn tay chụp bay Đường Thành Tuấn chỉ vào chính mình ngón tay. Ngươi cho rằng bên ngoài truyền lưu ra tới ngươi cùng Trang Viên Đường Minh là cùng cha khác mẹ. Huynh đệ, ngươi liền thật sự có thể dựa thế. Ta nói cho ngươi, Đường Minh hận không thể đem các ngươi thiên đao vạn quả. Các ngươi cư nhiên còn thấu đi lên, ngươi nhìn xem lời đồn đãi thả ra đi lâu như vậy. Nhìn đến Trang Viên người tới để ý tới các ngươi sao? Hàn Vũ phun một tiếng, thật đúng là cho rằng chính mình là đại gia sao? Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền tới đánh ta, ta đảo muốn nhìn, là ngươi lợi hại vẫn là tiểu căn cứ quy củ lợi hại. Hơn nữa, hắn nói tới đây thời điểm còn tạm dừng một chút, hơn nữa, ta chính là muốn nói ngươi tức phụ An Mỹ là một cái chỉ cần có tích phân là có thể lên giường trạm phố. Nữ, chỉ cần cho nàng một chút ngon ngọt là có thể quải lên giường gà. Hàn Vũ hình như là đi lý trí dường như, càng nói càng điên cuồng, nhưng là hắn lại rất lý trí khống chế được chính mình âm lượng. Không cho phụ gần người nghe được hắn đang nói cái gì, nhiều lắm chính là nhìn đến bọn họ ở tranh chấp, Đường Thành Tuấn ngươi nói một chút ngươi a. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ngươi trên đầu nón xanh có bao nhiêu sao? Đỉnh đầu tiếp theo đỉnh đầu, số đều không đếm được, xem đều xem không xong, ta thật là thế ngươi, à, Đường Thành Tuấn rốt cuộc chịu không nổi hắn này khó nghe toái toái niệm. Một quyền qua đi nện ở trên mặt hắn, Hàn Vũ tuy nói sớm có chuẩn bị nhưng vẫn là bị vững chắc tấu một vòng ngã trên mặt đất. Dùng đầu lưỡi liếm liếm, trong miệng nhiều một viên hàm răng, phi. Hàn Vũ trực tiếp phun ra một viên hàm răng trên mặt đất. Lại còn có phun ra mấy khẩu huyết, nhìn qua khoang miệng hẳn là đập vỡ. Hàn Vũ ngồi dưới đất nhìn qua vẻ mặt mộng bức, giống như hoàn toàn không hiểu chính mình vì cái gì sẽ bị đánh, hơn nữa đầy miệng máu tươi nhìn qua. Thập phần chật vật, thực nghiêm trọng bộ dáng. Người chung quanh đều tụ tập lại đây xem náo nhiệt mà Đường Thành Tuấn lúc này cũng bình tĩnh xuống. Dưới, nhìn đầy miệng máu tươi Hàn Vũ, hắn liền biết sự tình quá độ, An Mỹ cũng có chút sốt ruột, nàng phía trước theo bản năng đem Hàn Vũ trở thành trước kia những cái đó tới tìm chính mình phiền. Toái bị nàng ném rớt nam nhân, ở trước kia tùy tiện đánh cũng chưa quan hệ. Dù sao chỉ cần không chứng cứ là được, hơn nữa cho dù có chứng cứ, cũng không phải chính mình động thủ, nhưng là ở chỗ này không được a. Nơi này là tiểu căn cứ a, ở chỗ này tùy tiện động thủ người tuy nói không phải chính mình. Nhưng là Đường Thành Tuấn là nàng hiện tại trượng phu, nếu là Đường Thành Tuấn bị đuổi đi nói. Nàng khẳng định cũng sẽ cùng nhau bị đuổi đi, dựa theo hiện tại Đường Thành Tuấn cùng chính mình quan hệ. Hắn là không có khả năng cho phép chính mình một người lưu tại tiểu căn cứ. Mà hắn bị đưa đến thủ đô căn cứ bên kia đi, tuy nói An Mỹ hiện tại đều đã nghĩ kỹ rồi. Đường Thành Tuấn phải bị tiễn đi nói. Chính mình hẳn là nói như thế nào mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện cùng chính mình giải trừ. Người nhà quan hệ chờ một loạt sự tình, nhưng là thực mau quản lý viên lại đây. Hắn lập tức làm người đem Hàn Vũ đưa đến phía dưới phòng khám. Làm đầu sỏ gây tội cũng chính là động thủ đánh người Đường Thành Tuấn. Khẳng định vẫn là muốn đi theo cùng đi. Đầu tiên chính là tiền thuốc men. Đường Thành Tuấn thập phần đau lòng chi trả 30 tích phân tiền thuốc men. Nói thật này còn chỉ là dùng dược mà thôi. Vừa rồi hắn cũng thấy được Hàn Vũ bị chính mình đánh rớt một viên hàm răng. Này hàm răng khẳng định vẫn là muốn bổ đi lên. Kế tiếp phí dụng ít nhất đều là 100 tích phân, hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Hơn nữa, sự tình nếu là như vậy liền tính xong rồi kỳ thật cũng còn có thể. Hư liền phá hủy ở, Dịch Quân vừa mới là đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Thu được tin tức lúc sau liền tới đây, hiện tại vừa lúc đứng ở phòng khám cửa ta lại đây thời điểm nhưng thật ra nghe nói một chút. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi hiện tại cùng ta nói xem. Ngoặc kép, hết chương.